Đệ ngũ tiên sinh từng bước hướng Phong Vân Vô Kỵ đi tới, chiếc áo dài màu xanh lất phất trong gió. Phong Vân Vô Kỵ ngưng thần nhìn từng bước của hắn đang tiến đến gần, trong lòng vô cùng khẩn trương. Đệ ngũ tiên sinh này căn bản là tấm thân bất tử, ngay cả bị xẻ làm hai nửa cũng có thể dưới sự duy trì của đệ ngũ kiếm đàm trọng tân hợp lại. Đây không tính là một trường quyết đấu, bởi vì đối thủ của Phong Vân Vô Kỵ không phải là loài người gì cả, là kiếm đàm, một thanh kiếm tự có ý thức. Bảo vật trời sinh tất có kỳ vật bảo vệ. Phong Vân Vô Kỵ hiểu rất rõ, muốn lấy được kiếm này cần đánh bại nó trước đã. Kiếm không giống người, không thể y như người, có thể tu luyện, lực lượng tiêu hao không thể trong thời gian ngắn khôi phục. Chính là biết được điểm này, Phong Vân Vô Kỵ mới không quay đầu bỏ chạy. Cây kiếm này quá ưu tú, ngay cả biết rõ kiếm này kinh khủng như thế nào, Phong Vân Vô Kỵ cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt như thế này. Tả đạo! Phong Vân Vô Kỵ hét to một tiếng, tay trái phình lên, đao ý trong một đường kinh mạch bên trái vận chuyển đến cực hạn. Một cỗ đao mang màu trắng bạc mà mắt thường có thể nhìn thấy từ tay Phong Vân Vô Kỵ kéo dài từ đầu khuỷu tay đến đầu ngón tay Phong Vân Vô Kỵ. Ầm! Một đạo ánh sáng rực rỡ thoát từ tay bắn ra, đó là một đạo đao khí trên không đột nhiên lóe lên một tia sét, mây đen trên trời hình thành một cơn lốc, không chỉ cơn lốc, ngay lúc đó, mưa lớn đổ xuống. Tả đạo vừa xuất, đao khí hãi nhân chém nát nước mưa trên đường đi, đâm thẳng đến xác của đệ ngũ tiên sinh. Chỉ nghe một tiếng vang lên, thân thể đệ ngũ tiên sinh bị đánh nát vụn, cả thân áo dài màu xanh vỡ nát ra, tung bay đầy trời, không chỉ quần áo, ngay cả xương cốt dưới y phục cũng hoàn toàn tan nát, ngay cả một mảnh vụn cũng không thể tìm thấy. Bốp! Chân trái Phong Vân Vô Kỵ trở nên mềm vặt, lăn ra dưới mưa lớn, làm toàn thân Phong Vân Vô Kỵ ướt đẫm, từng giọt nước mưa lớn theo trán rơi xuống. Lần này đã tiêu hao hết sạch đao khí y có trong cơ thể, một đoạn thời gian sau này, sợ không thể chỉ trông chờ vào tà đạo, rồi. Một cơn đau từ tay trái truyền lại đầu óc Phong Vân Vô Kỵ còn một chút minh mẫn, cúi đầu nhìn, máu tươi như tơ nhện răng đầy trên tay trái theo ngón tay chảy xuống. Phong Vân Vô Kỵ thở dài một hơi, vuốt tay, một loạt huyết châu rơi xuống. Lấy tay làm đao quả nhiên không xong a. Phong Vân Vô Kỵ tự nhủ, trong lòng càng mong lấy được đệ ngũ kiếm đàm kia. Một cỗ khí tức kỳ dị từ trước thân truyền lại, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ chấn động, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong mưa, đệ ngũ kiếm đàm trôi nổi trên không, một dòng máu chảy từ cán kiếm tới mũi kiếm, dưới trường kiếm ấy, một hư ảnh mờ mờ do nước mưa hình thành đang nhìn chăm chú. Tư ảnh giống như đệ ngũ tiên sinh. Trong thủy ảnh, hai điểm sáng đỏ đột nhiên xuất hiện càng lúc càng sáng. Đột nhiên tư ảnh kia mở rộng mồm kêu khóc, không biết chuyện gì xảy ra. Tuy không có âm thanh phát ra, nhưng Phong Vân Vô Kỵ cảm giác đầu đau như búa bổ, trong tai chấn động như có tiếng sấm nổ trong tai. Tư ảnh đột nhiên giơ cao tay, một tay cầm đệ ngũ kiếm đàm đang trôi nổi trên không, chân từng bước đi về phía Phong Vân Vô Kỵ. Có tâm phản kích, nhưng tiếng kêu vô thanh làm tê tâm liệt phế lại nhập vào trong tai. Phong Vân Vô Kỵ cố gắng thi triển Liễu Như Tùy Phong thân pháp, cũng đã không còn sức phản kích nữa. Trong mưa lớn, một thanh kiếm bay trong không trung, chĩa hướng tâm tạng Phong Vân Vô Kỵ, đâm thẳng tới, như trong chớp mắt, đã vượt qua khoảng cách không gian cách Phong Vân Vô Kỵ không đầy ba tấc. Vào lúc trường kiếm vượt qua hư không thì hư ảnh do nước mưa hợp thành bột một tiếng hóa thành một vũng nước rơi xuống. Tiếng gió xít, nhìn từ một bên chỉ thấy trường kiếm dài tam xích nhanh như thiểm điện đâm vào ngực Phong Vân Vô Kỵ, đẩy Phong Vân Vô Kỵ lùi ra sau, tiếng ì ầm vang trong tai. Phong Vân Vô Kỵ giữ chặt mũi kiếm bắn về phía sau, sau lưng nơi đi qua, nước mưa đập vào thành một màn mưa, sau đó vỡ tan, nước mưa bắn ra tung tóe, một đạo lại một đạo, một giọt lại một giọt, trời đất như nhập vào một thể. Như không có giới hạn, một dòng nước mưa chảy dọc thân người, không ngừng kéo dài, như không có kết thúc. Giữa trời đất, tuy có đất đai rộng lớn, nhưng cũng có nhiều dãy núi. Vài giây sau, đệ ngũ kiếm đảm đã mang theo Phong Vân Vô Kỵ vượt qua vài nghìn dặm trên không, sau lưng là một ngọn núi cao chọc trời, không còn đường lùi nữa. A! Hét to một tiếng, tay phải Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên nắm lấy lưới kiếm đệ ngũ kiếm đảm, một người một kiếm đột nhiên dừng lại, không cử động bay trên không trung. Kiếm ý của ý niệm kiếm thể đại pháp toàn lực phát ra, cùng kiếm ý mạnh mẽ ở trong thân kiếm của đệ ngũ kiếm đảm tranh đấu, góc độ đã chuyển hoàn toàn sang mặt tinh thần. Mưa lớn không dứt, gió lớn vẫn không ngừng, nhưng trong không trung bao quanh một người một kiếm, một quả cầu lớn xuất hiện trên không, nước mưa rơi trên mặt quả cầu kêu đột bột. Sau đó trôi dọc theo mặt ngoài quả cầu rơi xuống, bên trong quả cầu không có một giọt nước mưa nào. Phong Vân Vô Kỵ toàn lực chống lại kiếm ý mạnh mẽ của đệ ngũ kiếm đàm, không để ý, năm ngón tay nắm lấy lưới kiếm, máu đỏ từ ngón tay chảy ra, rơi trên lưới kiếm, thanh kiếm dài 3 inch như hải miên hấp thu toàn bộ máu tươi vào thân kiếm. Không biết tôi qua bao lâu, Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy kiếm ý trong thân kiếm dần triệt tiêu, đến cuối cùng cũng không kịp suy xét, Phong Vân Vô Kỵ thuận tay với lấy, dễ dàng cầm đệ ngũ kiếm đảm trong tay, có một cảm giác huyết nhục tương liên truyền vào trong tim. Kiếm đảm nhận chủ, ta cuối cùng có thể an tâm ra đi rồi. Bên tai một trận âm thanh hiền hòa truyền lại, Phong Vân Vô Kỵ giật mình, ngước đầu nhìn. Một bóng người màu xanh mờ mờ đang cười nhìn y, chính là đệ ngũ tiên sinh. Đệ ngũ kiếm đảm cùng ta cả cuộc đời này, đối với ta mà nói, nó không phải là một thanh binh khí mà là bằng hữu tốt nhất của ta. Vòng tròn bao quanh đã biến mất, nước mưa xuyên qua thân thể đệ ngũ tiên sinh rơi xuống mặt đất. Vài vạn năm trước, ta bại trong tay Đao Đế, bị giết bất ngờ. Nhưng thân tuy tử, ý chưa diệt, những năm nay luôn mập mờ ẩn trong thân kiếm đảm. Ý muốn duy nhất của ta là thay cho thanh kiếm này tìm cho nó một chủ nhân hợp với nó. Đệ ngũ tiên sinh ngưỡng đầu nhìn núi cao, sắc mặt có chút trắng bệch lộ ra thần tình đang hồi ức. Thái cổ này kiếm khách càng lúc càng ít, ta thân chết dưới đao, kiếm đảm không thể dễ dàng nhận chủ, do vậy kéo dài đến nay. Hiện nay ta cuối cùng có thể an tâm ra đi rồi. Đệ ngũ tiên sinh quay đầu nhìn lại Phong Vân Vô Kỵ, mỉm cười, thân hình càng lúc càng mờ, càng lúc càng ảm đạm, cho đến biến thành hư vô. Ong! Đệ ngũ kiếm đảm trong tay Phong Vân Vô Kỵ rung rung, như đang vĩnh biệt chủ cũ. Phong Vân Vô Kỵ thở dài một tiếng, tay vuốt nhẹ thân kiếm. Thân kiếm an tĩnh trở lại, trong lòng khẽ động, trường kiếm biến thành một viên đá tròn thu gọn trong lòng bàn tay Phong Vân Vô Kỵ. Mới lấy được kiếm, Phong Vân Vô Kỵ trong lòng mừng rõ, nhưng không biết tại sao, niềm vui này càng lúc càng nhạt dần, một cảm xúc khác tràn vào trong lòng, nói không rõ là cảm giác gì. Từ nay về sau, ngươi và ta cả đời bên nhau rồi. Phong Vân Vô Kỵ cúi đầu nhẹ giọng nói với đệ ngũ kiếm đàm, sau đó kiên định bước đi thẳng hướng đao vực đi tới. Mưa càng lớn thêm. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 32. Mục tí sụp liệt. Trên đường Phong Vân Vô Kỵ bay tới đao vực, còn cách đao vực khoảng 3000 dặm, mũi người thấy một mùi máu tươi nhàn nhạt, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ khẽ động, từ trên không hạ xuống mặt đất. Trong vùng núi non chập trùng có một dòng suối nhỏ chảy róc rách, nhưng nước suối lại bị nhiễm hồng, một màu đỏ tươi, mùi máu tươi chính là truyền lại từ nơi đây. Theo dọc dòng suối lên đến thượng lưu, Phong Vân Vô Kỵ phát hiện một thi thể trôi từ trên xuống, trên thi thể tràn đầy vết thương, đã ngâm trong dòng nước đến trương phình. Phong Vân Vô Kỵ bước nhanh hơn lên thượng lưu, thi thể càng lúc càng nhiều, những ngọn cổ thụ hai bên dòng suối đều đã gãy rời, như bị một cơn lốc đi qua. Các người là đồ súc sinh cầm thú, cùng người trong tộc, lại giúp bọn chúng tác ác, các ngươi còn là người sao? Một âm thanh trong trẻo của một thiếu nữ từ phía trước truyền lại, trong âm thanh đầy sự phẫn nộ, dường như kèm theo tiếng khóc, làm trong lòng Phong Vân Vô Kỵ khẽ động bước nhanh hơn. Tại một khu đất trống, Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy một tình cảnh làm người ta đau đớn, một thiếu nữ khuôn mặt xinh đẹp, lúc này đang bị bốn đại hán cường tráng đè trên mặt đất, y phục trước ngực đã bị xé nát, lộ ra da thịt trắng trẻo, chiếc quần màu xanh đã bị vén lên, phía trước có một thiếu niên đang cười dâm tà, đã tụt quần ra, đang muốn làm chuyện bị ủi. Xung quanh có nhiều vũ giả, trong đó có vài người Phong Vân Vô Kỵ đã quen mặt, một người là Đao Vực Tuần La Sứ khi trong động đã thấy, người còn lại không ngờ chính là Đại Tự Tại Tán Nhân. Đối mặt với tình cảnh không bằng cầm thú này, Đại Tự Tại Tán Nhân quay mặt qua một bên, không hề quan tâm. Mắt thấy thiếu niên kia muốn tương vật đang ngưỡng cao đâm vào trong người thiếu nữ dưới mặt đất, Phong Vân Vô Kỵ quát lạnh một tiếng. Dừng tay. Mọi người nhìn theo hướng âm thanh phát ra, thiếu niên kia nhìn qua cười lạnh. Tốt, tốt, loài người các ngươi hay thích làm chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, ta muốn xem, ngươi bằng cái gì mà anh hùng cứu mỹ từ trong tay ta. Mau lùi lại, chuyện này, không được nhúng tay vào. Đại Tự Tại Tán Nhân vội vàng nói, lúc này Phong Vân Vô Kỵ đã dịch dung y đương nhiên không nhận ra. Nhìn ngươi tự nhận là người trong chính đạo, không ngờ lại khoanh tay đứng nhìn. Phong Vân Vô Kỵ lạnh lẽo trừng mắt nhìn Đại Tự Tại Tán Nhân bước lại gần. Ôi! Chuyện này, ngươi không hiểu. Mau đi đi! Đại Tự Tại Tán Nhân mặt ngượng ngùng, nhưng vẫn kiên trì để Phong Vân Vô Kỵ rời đi. Ai? Chuyện Đao Vực làm còn không nhanh lùi lại. Đao Vực Tuần La Sứ sắc mặt biến đổi, khẽ ra hiệu, môn hạ Đao Vực bốn xung quanh đã rút đao khỏi vỏ, vây Phong Vân Vô Kỵ lại. Thì ra là một kẻ không biết tự lượng sức, quấy nhiễu nhã hứng của ta, Đao Quyết, ngươi nên biết làm thế nào rồi đấy. Chắc không cần bản vương dạy ngươi nữa. Thiếu niên kia hừ lạnh một tiếng, sắp nâng chân thiếu nữ lên. Bại loại vô sỉ. Phong Vân Vô Kỵ không nói thêm, tay phải vung ra, kiếm đảm trong lòng bàn tay đã hóa thành một thanh trường đao, lạc vào trong tay Phong Vân Vô Kỵ. Tả đạo. Một đạo vô hạn đao khí đã rời tay bắn ra, chém thẳng tới thiếu niên kia. 12 vũ giả của Đao Vực đang cùng đứng trước thân Phong Vân Vô Kỵ, 12 đạo đao khí cùng lúc xuất thủ, ầm. Một đao của Phong Vân Vô Kỵ không những chém tan đao khí của 12 vũ giả Đao Vực, đẩy 12 người bọn họ bắn ra, còn thuận thế chém tới thiếu niên kia. Không thể. Đại Tự Tại Tán Nhân kêu lên kinh hoàng một tiếng, nhảy ra chắn trước đường đi của đao khí. Đại Tự Tại Bất Động Căn Bổn Ấm đã xuất thủ. Đao khí bàng bạc của tả đạo va chạm với khí kình quanh người Đại Tự Tại Tán Nhân, gây ra một luồng chấn kình gần như phá vỡ Đại Tự Tại Bất Động Căn Bổn Ấm. Thí chủ, mau đi đi, đừng nói ngươi, cả ta cũng không thể động vào, chuyện này linh hệ quá lớn, ngươi nếu ra tay tất trở thành tội nhân thiên cổ. Trên môi Đại Tự Tại Tán Nhân đã ứng ra một vết máu nhỏ, người hơi rung nói. Đao huyết. Thiếu niên kia trên mặt hiện ra vẻ bất duyệt, quát lên với Đao Vực Tuần La Sứ. Đao huyết thân hình đột nhiên loáng lên, lần xuất hiện kế thì đã cùng với vô thượng đao khí đánh mạnh vào ngực Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ không ngờ Đao Vực Tuần La Sứ lại ra sát thủ, kêu thảm một tiếng, cả người bị chém bay. Một vết thương kéo dài từ tay trái Phong Vân Vô Kỵ đến sườn phải. Phong Vân Vô Kỵ quỳ gối dưới mặt đất, máu tươi từ trên ngực chảy ra, tóc dài xõa xuống che kín khuôn mặt. Đại Tự Tại Tán Nhân, ngươi luôn muốn ta bỏ đi, chắc nguyên vì kẻ này là thiếu chủ của Đao Vực, hừ. Đừng nói thiếu chủ Đao Vực, ngay cả vực chủ Đao Vực làm chuyện khốn kiếp này, ta cũng quyết rút đao can dự. Ôi, ta kêu ngươi đi, ngươi quyết không đi, khi ngươi đến chắc nhìn thấy các thi thể trên đường. Họ đều giống ngươi, không biết suy nghĩ cẩn thận, hành sự lỗ mãng nên mới có kết cục như vậy. Đại Tự Tại Tán Nhân thở dài nói: hừ, các người ai cũng cố kỵ, vậy để bản vương nói cho ngươi. Thiếu niên kia đột ngột đứng dậy, lạnh lẽo nhìn Phong Vân Vô Kỵ. Bản vương là nhị hoàng tử của ma giới, chỉ vì một thiếu nữ nhỏ nhoi, các ngươi dám động đến ta, ha ha, hắn. Hắn đều biết bản vương, đừng nói những tên này, nơi này cách đao vực của các người không đến 3.000 dặm, mấy kẻ mạnh của loài người ở đao vực, sợ rằng đều biết bản vương đang làm gì. Bọn chúng còn không dám đến quấy rầy, ngươi chỉ là một tên nhân loại nhỏ bé, không ngờ dám quấy nhiễu chuyện tốt của ta. Tứ đại hộ vệ, giết hắn, bản vương muốn móc tim hắn ra thưởng thức một lần. Sắc mặt Phong Vân Vô Kỵ kịch biến, không dám tin chừng chừng nhìn đám người Đại Tự Tại Tán Nhân, một cỗ nộ khí từ trong người trùng lên, như muốn phá tung lồng ngực. Các ngươi dung túng một tên yêu ma lăng nhục một người cùng tộc. Người ở xung quanh đều ngoảnh đầu qua. Lúc này âm thanh khe khẽ của thiếu nữ truyền tới: ngươi mau chạy đi, mạng ta đã xong rồi. Đại Tự Tại Tán Nhân, đao huyết, bản vương ra lệnh các người giết ngay nam nhân này cho bản vương, bằng không khi bản vương quay về ma giới, tất nói với phụ vương, huy động 100 vạn đại quân, giết sạch loài người các ngươi. Trên khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên hiện ra vẻ ác độc. Bốn đạo ma khí bốc thẳng lên trời, bốn nam tử sắc mặt biến đen hiện ra trong luồng ma khí, thân thể cao dần lên, trên bắp tay trần, một lớp vảy màu vàng kim hiện ra trên da. Bốn kẻ này đã cao đến hơn 3 thước, hoàn toàn không giống loài người, đôi tròng mắt hoàn toàn biến thành màu tím, gầm lên một tiếng, lao đến Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ từ từ đứng lên, ánh mắt đầy kiên nghị, tay trái nhanh chóng trên ngực điểm huyệt cầm máu, tay phải vung lên kiếm đảm đã trong tay. Bốn hộ vệ ma tộc gào lên điên dại, lao đến Phong Vân Vô Kỵ, không xa, 12 vũ giả đao vực đã rút đao khỏi vỏ. Vương tử ma tộc cười ác độc, nắm lấy cổ thiếu nữ, tay dùng sức xé nát toàn bộ y phục của thiếu nữ, thân hình mơn mởn lộ ra trong không khí, cái vật cứng đơ đã đối thẳng hạ thể thiếu nữ. Vào lúc tên vương tử ma tộc định làm chuyện bị ủi, bên tai đột nhiên nghe thấy một tiếng quát lớn: thả nàng ấy ra. Phong Vân Vô Kỵ giận dữ hét lên một tiếng, đôi mắt đỏ bừng, nhưng bốn kẻ ma tộc cùng vũ giả đao vực đã lao đến nơi. Thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu, nơ gơ y e nơ xăng, khuôn mặt kiên cường nói: yêu ma, ta cho dù có chết cũng quyết không cho ngươi thỏa mãn mục đích. Nói xong, miệng dùng lực cắn chặt, sau đó một dòng máu tươi chảy ra từ bên mép, đầu lệch ra, tay chân mềm nhũn buông lỏng. Một tên ma tộc đi qua tham xét trên mũi nàng ta, rút tay nói với nhị hoàng tử: điện hạ, y đã cắn lưới tự vẫn rồi. Bốp! Nhị hoàng tử một trường tát vào mặt thiếu nữ, lạnh lùng nói: không ngờ làm hỏng hứng bản vương. Đột nhiên quay đầu nhìn tên kiếm khách trẻ tuổi xuất hiện giữa đường, trong ánh mắt đầy hung bạo. Ầm! Phong Vân Vô Kỵ bị 12 đạo đao khí bá đạo cùng 4 đạo quyền kình đánh trúng, cơ thể bắn bay ra, một dòng máu tươi chảy ra từ trong miệng, ruột gan như bị phá nát. Lờ mờ, Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy một giọt nước mắt chảy ra từ mắt thiếu nữ, sắc mặt đầy tuyệt vọng, thống khổ, buồn bã, bất cam cùng căm thù, đôi mắt nguyên linh động từ từ biến thành một màu đen, không chuyển động. A, ta căm hận. Ta căm hận. Tại sao? Tại sao? Sức mạnh. Ta cần sức mạnh. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 33. Đao vực xương kiếm. Đợi một chút. Vào lúc 12 đao khách chuẩn bị động thủ thì nhị hoàng tử ma giới vứt thi thể thiếu nữ xuống đất, cất lời ngăn cản: hiểu ý y, bốn yêu ma mang Phong Vân Vô Kỵ nội tạng vỡ nát, chỉ còn chút hơi tàn qua. Một cước đạp vào mặt Phong Vân Vô Kỵ, day day, nhị hoàng tử lạnh giọng nói: Loài người ti tiện trước nay tên nào cũng như ngươi, không biết tự lượng sức, choẹt. Nhị hoàng tử nhổ một vãi nước bọt vào mặt Phong Vân Vô Kỵ, một cước đạp mạnh xuống, một loạt tiếng răng rắc truyền lại, chân phải của nhị hoàng tử đã xuyên thủng ngực Phong Vân Vô Kỵ, bàn chân phải xuyên ra sau lưng, đạp xuống đất. Phong Vân Vô Kỵ không cử động, chỉ nhờ vào cố ý chí mạnh mẽ chống cự. Hắn chết chưa? Không nghi ngờ gì đã chết rồi. Hừ, chết như thế này thật quá tiện nghi cho y. Loài người trước giờ đều hèn kém như vậy, không có thực lực, cái gì cũng không xong. Đạp thêm một cước vào mặt Phong Vân Vô Kỵ, nhị hoàng tử dẫn bốn ma tộc hộ vệ rời đi. Đại tự tại tán nhân nhìn qua Phong Vân Vô Kỵ với lồng ngực vỡ toang, thở dài một hơi, phá không bay đi. Không biết trôi qua bao lâu, trong sơn cốc đó không còn người nào khác, dưới bầu trời chỉ còn thi thể thiếu nữ cùng Phong Vân Vô Kỵ. Đoạt một tia sét lớn kéo dài trên không, sau đó mây ở bốn phía hùng dũng kéo lại, mây đen không ngừng tụ tập trên không, từng tia chớp lóe lên trên các đám mây. Mây đen theo đó chuyển động quay tròn, sau đó dẫn theo vạn tia sét hạ xuống, nhập vào lồng ngực của Phong Vân Vô Kỵ. Khói đen mờ mờ từ lòng đất bốc lên, bao trùm cả khu vực trăm trượng vuông. Một luồng hấp lực vô cùng mạnh mẽ nâng thân thể Phong Vân Vô Kỵ lên, từng đạo xương khói màu đen như cá voi hút nước nhập vào cơ thể Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ mở to mắt ra, một luồng ánh sáng vàng kim từ mắt phát ra, nhẹ nhàng vung tay, mây đen đang hùng dũng kéo xuống bị cắt đoạn, mặt đất nùng nùng khói đen từ dưới chân mạnh mẽ nhập vào cơ thể y. Khí tức thậm chí còn mạnh hơn trước kia từ cơ thể Phong Vân Vô Kỵ phát ra, sắc mặt Phong Vân Vô Kỵ không biểu tình, từng bước đi qua cúi xuống, ôm thiếu nữ kia lên. Mắt thiếu nữ khẽ động đậy, khuôn mặt trắng bệch đã sạm đen cố gắng lộ ra một nụ cười, nàng ấy còn chưa chết hẳn, người luyện võ, nhờ vào cố ý niệm duy trì có thể tạm thời kéo dài sinh mạng. Thiếu nữ ấy bình tĩnh nhìn Phong Vân Vô Kỵ, bàn tay đã nhiễm đầy máu tươi trên đất cố cử động, vạch vạch, sau giây lát, cuối cùng đã bất động, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười đau buồn. Phong Vân Vô Kỵ cúi đầu nhìn, trên mặt đất viết những chữ nghiêng ngả bằng máu. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. A. Phong Vân Vô Kỵ vẫn ôm thi thể thiếu nữ, ngẩng đầu lên trời phát ra tiếng gào đau đớn. Một nỗi đau không thể nói hết trong lòng y. Xin lỗi, xin lỗi. Phong Vân Vô Kỵ cúi đầu, cả người đờ đẫn, liên tục nói xin lỗi. Phong Vân Vô Kỵ ôm chặt thi thể thiếu nữ, bước trên mây, từng bước đi tới, hướng đao vực đi tới. Xin lỗi. Nói xong, một giọt lệ từ trên mặt rơi xuống. Phong Vân Vô Kỵ một bước mười trượng, đi hướng đao vực. Ầm. Một tia sét lớn đi qua trên khoảng không của đao vực, phía xa một đám mây đen hùng dũng kéo đến đao vực, dưới đám mây đen một thanh niên sắc mặt trắng bệch, đôi mắt cương trực ôm một thiếu nữ mặt đã sạm đen từ xa đi tới. Ầm. Lại một tiếng sấm vang lên, mưa lớn rơi như chút nước, người thanh niên dưới mưa vẫn ôm chặt thiếu nữ đã chết từng bước đi tới. Ai? Đây là đao vực, mau quay lại. Hai đệ tử đao vực thấy Phong Vân Vô Kỵ lại gần, bay lên phía trước, quát hỏi. R-O-E-T. Một âm thanh vang lên, hai vệt máu xuất hiện trên trán hai đệ tử đao vực. Theo sau âm thanh đó, rầm một tiếng, hai người vô thanh vô tức phân làm bốn nửa, ngã xuống mặt đất, máu tươi phun ra. Phong Vân Vô Kỵ ôm thiếu nữ, bước qua thi thể hai đệ tử đao vực, hướng tới phía trong đao vực đi tới. Bàn đến binh khí trong thái cổ, đao là đứng đầu. Đao vực là chứng minh rõ nhất, cũng chưa từng có người nghĩ qua kiếm mạnh đến cực trí thì như thế nào, nhưng một thanh hung kiếm hung đến cực trí thì sẽ như thế nào. Hôm nay, đao vực cuối cùng được kiến thức kiếm ý hung hãn nhất trên thái cổ. Vô hạn kiếm ý như sóng lớn đánh tới không gian của cả đao vực, đệ tử đao vực có mặt đều cảm thấy một kiếm ý mạnh mẽ, vô cùng tàn bạo đang tung hoành trên không trung của đao vực, nơi kiếm ý đi đến, không ít bội đao trong tay các đệ tử, sắc một tiếng hóa thành phấn mạt. Dưới sức ép cực mạnh của đà kích cùng tử vong, cửu chuyển sinh tử huyền công của Phong Vân Vô Kỵ cuối cùng bước đến cảnh giới đệ ngũ chuyển, như cả thái cổ tu luyện cửu chuyển sinh tử huyền công tối cao chỉ đến đệ lục chuyển. Không chỉ như vậy, mắt thấy một thiếu nữ trước mặt mình chịu nhục, bản thân vô lực, Phong Vân Vô Kỵ chịu đả kích lớn, tinh thần lực dưới sự đả kích mạnh hơn trăm lần, ý niệm kiếm thể đại pháp đột phá đệ nhị trùng thiên, đạt đến đệ tam trùng thiên tầng thứ ba tiên kiếm chi cảnh, bước thêm một bước đã là kiếm hoàng chi cảnh. Cả thái cổ chưa từng có kiếm hoàng chi cảnh, kiếm hoàng uy lực như thế nào, không ai hay biết, nhưng chỉ là thiên kiếm chi cảnh, đã vô cùng khủng bố. Đao vực nguyên im lặng, chớp mắt bóng người thiểm động, vô số đao vực đệ tử thân áo trắng từ bốn phương tám hướng bay tới, chỉ trong chốc lát, đã có không dưới vài vạn đệ tử đao vực tụ tập trước thân Phong Vân Vô Kỵ. Ha ha ha! Phong Vân Vô Kỵ ngưỡng đầu lên trời cười điên cuồng, trong tiếng cười mang theo tiếng khóc, tiếng cười vừa dứt, một cặp mắt tràn đầy tia máu xuất hiện trong mắt đệ tử đao vực. Sát ý không che đậy làm người người cật kinh, sát na nhìn thấy đôi mắt ấy, những người có mặt bất giác hít vào một hơi. Các ngươi đáng chết. Phong Vân Vô Kỵ nghiến răng nói ra một câu, thân thể hơi nghiêng, tà đạo, không gì không phá nổi đã xuất thủ. Dưới sự duy trì mạnh mẽ của đệ ngũ chuyển cửu chuyển sinh tử huyền tông, tà đạo xuất thủ, một vùng ánh sáng rực rỡ làm sáng rực cả bầu trời. Sức mạnh như muốn hủy diệt trời đất chém xuống vài vạn đệ tử đao vực. Mọi người hét to một tiếng, vài vạn người cùng lúc rút đao xuất thủ cùng tu đao đạo. Không ai ngờ đến đao đạo có thể bá đạo đến thế. Đệ tử đao vực nguyên tự xưng đao khí hùng mạnh, so sánh cùng đạo đao khí nối liền trời đất này, thật chỉ là sông lớn nhìn thấy biển rộng. Vài vạn đạo đao khí xuất thủ ngăn chặn một đao ấy, dư kình vẫn chấn bay vô số người. Thân người Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên hóa thành hư ảnh, trùng nhập vào trong đám đệ tử đao vực, tay trái ôm lấy thi thể thiếu nữ, tay phải kiếm đảm đã xuất thủ, trường kiếm vung lên, máu tươi bay tung tóe, không ai có thể đỡ nổi một chiêu, những thanh đao chạm vào kiếm toàn bộ hóa thành cát bụi trong giây lát. Đao khí vô hình cắt đứt yết hầu đệ tử đao vực cầm đao. Một đạo ánh sáng ngoằn nghèo tung hoành trong vài vạn đệ tử đao vực, tiếng kêu thảm vang lên không ngớt. Khi đạo ánh sáng dừng lại, vào lúc hiện ra thân hình, vài nghìn đệ tử đao vực sau lưng Phong Vân Vô Kỵ ôm chặt yết hầu, trong miệng phát ra âm thanh ầm ầm. Một dòng máu tươi chảy ra qua kẽ tay, vài ngàn người này mắt mở trừng trừng, thân thể lần lượt ngã xuống. Một cỗ khí tức vô cùng bá đạo từ trong sâu thẳm đao vực hùng dũng phát ra, một âm thanh uy nghiêm vang lên trên không trung đao vực. Ai dám đến đao vực của ta ra tay? Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 34: Danh động thiên hạ. Leng keng, vài vạn thanh đao rung rung phát ra tiếng ngâm, trong tiếng đao ngâm, một nam tử thân mặc hoàng bào từ sâu trong đao vực từ từ đi ra, áo choàng dài kéo lê trên đất, bước tựa chậm mà nhanh đi tới. Nam tử này ánh mắt như chớp giật, chốc lát, ngay cả bầu trời như lúc sáng lúc tối. Nam tử thân mặc hoàng bào dáng người khôi ngô uy vũ, mày dày, mặt vuông có ba sợi râu đen dài. Da thịt trắng phau, nơi đi qua các vết đao ngân hiện ra trên mặt đất, từng vết theo bước chân kéo dài ra xung quanh, trong vòng ba trượng, các đao khách bạch y đều vội tránh ra. Đao hoàng. Vài vạn đệ tử đao vực lớn tiếng quỳ xuống, trường đao trong tay cắm trên mặt đất, tay phải để lên ngực. Thần thái vô cùng cung kính. Ngươi là ai? Sao lại giết đệ tử đao vực của ta? Tiếng của đao hoàng trầm mùng mà vang lớn, như từ miệng người khổng lồ phát ra. Giao ra đao huyết, ma giới nhị hoàng tử. Mơ thanh cứng đờ của Phong Vân Vô Kỵ như một thanh kiếm phá xuyên không gian. Đao huyết. Tiếng của đao hoàng không lớn, Nhưng mỗi người đều nghe rõ, đao vực tuần la sứ mà Phong Vân Vô Kỵ từng thấy qua hóa thành một tia chớp ngoan nghèo, hạ xuống sau lưng Đao Hoàng, chắp tay nói: "Đao Hoàng." Ánh mắt lướt qua thiếu nữ cùng Phong Vân Vô Kỵ, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc và khó tin, lại như là vẻ xấu hổ. "Đao Hoàng, giết thanh niên này cho ta." Tiếng của nhị hoàng tử từ sâu trong đao vực truyền lại. Đao Hoàng nghe thấy tiếng, sắc mặt biến đổi, nhìn qua Phong Vân Vô Kỵ, khuyên giải: "Thiếu niên, quay lại đi, chuyện này quan hệ trọng đại, đừng nói ngươi, ngay cả ta thêm thiếu nữ trong tay ngươi nguyên từ tuyết vực thánh điện, chuyện này cũng không thể làm gì được." Đao Hoàng ngưỡng đầu nhìn trời: "Đây là nỗi đau của cả loài người, ta xem ngươi thiên tư không tồi, không muốn hủy ngươi, ngươi mau sớm đi đi." Một giọt máu chảy ra từ trong mắt Phong Vân Vô Kỵ, vẻ mặt tê dại có một chút biểu tình. "Ngươi là đao vực vực chủ. Ngươi thật sự là đao vực vực chủ. Ngươi bằng cái gì mà làm đao vực vực chủ? Ngươi có xứng đáng không?" Vẻ mặt Đao Hoàng thoáng hiện lên chút nộ ý, quát: "Đi đi." Phong Vân Vô Kỵ như bị sét đánh, trượt dài về phía sau vài bước, toàn bộ y phục trên ngực bị nát vụn, vết chém ngay ngắn như dùng đao vẽ lên. "Chuyện này nếu xử lý không tốt, hòa bình trong hơn 30 vạn năm của tộc chúng ta bị hủy. Ngươi sẽ là tội nhân thiên cổ, ngươi gánh vác nổi không?" Đao Hoàng rõ rệt rất giận cũng rất bực bội. "Ha ha ha." Phong Vân Vô Kỵ ngẩng lên trời cười điên cuồng, hai dòng huyết lệ càng gây xúc kinh tâm. 30 vạn năm kéo dài hơi tàn kiếp chó, 30 vạn năm, 30 vạn năm đã làm những người sống đủ lâu như các người bị thoái hóa rồi. 30 vạn năm trước, bao nhiêu người bỏ qua sống chết, cùng yêu ma thiên sứ chiến đấu, bao nhiêu người hy sinh, nhưng không lời oán trách. Hôm nay, một nhị hoàng tử của yêu ma trước mặt con người, ô nhục người cùng tộc, một thiếu nữ không có sức phản kháng, nhưng người cùng tộc nàng ta lại nói: "Các ngươi không được báo thù, chuyện này quan hệ quá lớn." "Phải chăng, nữ nhân của tộc chúng ta là để vì tộc đến ô nhục sao? Nam nhân của tộc chúng ta đều không cảm thấy sỉ nhục sao?" Ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ từ đao huyết, Đao Hoàng cùng đa số nam nhân trong đao vực lướt qua, không ai dám đối mặt với ánh mắt y. "Các người còn xứng là nam nhân sao?" Im lặng, như quả mới bắt đầu các đệ tử đao vực còn có thể cầm đao chỉ hướng thiếu niên vừa nói chuyện. Vào lúc sau khi liễu giải chân tướng, không còn kẻ nào rút đao ra khỏi vỏ nữa. Từng đao khách áo trắng xấu hổ cúi gầm đầu. Phong Vân Vô Kỵ nghiến chặt răng, những tiếng vỡ vụn liên tiếp truyền ra từ trong miệng. Keng! Một tiếng kiếm ngâm vang vọng trên không, dưới bầu trời u ám, một cột kiếm quang đỏ rực kéo dọc theo ánh chớp, mục tiêu giật mình lại là nhị hoàng tử. Rốt! Sắc mặt nhị hoàng tử hung tợn, hai vai rung động, sau vài tiếng rút, một đôi cánh lớn lộ ra từ trong cơ thể, nhưng trước lúc đó, đao huyết đã chắn ngang người trước thân nhị hoàng tử, kêu lên: "Không thể, không được giết." Đao Hoàng tựa chậm mà cực nhanh quay người, áo choàng hơi động, một cơn gió nhẹ thổi qua, kiếm khí trên thân đệ ngũ kiếm đàm đã bị đập nát, kiếm đàm cũng bị đánh bay. Phong Vân Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, thân hóa thành ảo ảnh, đã vượt qua Đao Hoàng, chém tới đao huyết. Sắc mặt Đao Hoàng biến đổi, trong mắt co lại, một vùng đao khí vô hình phát ra từ trong mắt, đánh trên thân Phong Vân Vô Kỵ. Rắc! Tay trái Phong Vân Vô Kỵ hạ xuống mềm hoạt, mồm há ra, một ngụm máu phun ra từ trong họng. Một đòn này Phong Vân Vô Kỵ đã trọng thương, nhưng thiếu nữ ôm trong tay trái vẫn dựa sát vào ngực trái Phong Vân Vô Kỵ, không rơi xuống. Phong Vân Vô Kỵ lấy cứng chọi cứng đỡ một kích của Đao Hoàng, ngón trỏ tay phải dùng như kiếm, vung tay đâm ra, đao huyết đối diện với một cỗ vô hình kiếm khí do Phong Vân Vô Kỵ đâm ra, hét to một tiếng, trường đao nâng cao quá đầu, một đạo vô hạn đao khí chém xuống từ trên đỉnh đầu. Thiên kiếm! Phong Vân Vô Kỵ quát to một tiếng, thân hình phiêu giật trôi về phía sau, tay phải nâng cao quá đỉnh đầu, Vào giây phút ngắn ngủi ấy, đao khách có mặt đều cảm thấy trường đao trong tay run rẩy, dự báo điểm bất an. Trong tay Phong Vân Vô Kỵ không có vật gì, nhưng mọi người đều cảm thấy rõ trong tay y là một thanh kiếm đáng sợ, sức mạnh trong kiếm đủ hủy diệt trời đất. Bốn phía quanh Phong Vân Vô Kỵ dâng lên một cơn sóng lớn vô hình, từng cơn sóng kiếm khí không ngừng vươn ra bốn phía. Đoành! Một cột sét dài sáng chói đánh xuống từ trên không, vào sát na ấy, mọi người như thấy trên không trung một lưới kiếm của một thanh vô thượng bảo kiếm. A! Nhị hoàng tử vào lúc này đột nhiên từ sau lưng đao huyết nhảy lên, một quyền mang ma khí hùng dũng từ trên không đánh xuống, chỉ thấy trên không một cột khí rộng hơn chục trượng, mang theo mây đen dũng động đánh chéo xuống, mục tiêu thẳng hướng Phong Vân Vô Kỵ. Đao hoàng sắc mặt biến đổi, thầm nói: ngươi thế này không phải là tìm cái chết sao? Người ma giới chỉ biết ma tông, không biết đao kiếm, căn bản không hiểu đao kiếm tu vi đạt đến thiên kiếm, thiên đao trở lên là cảnh giới khủng bố như thế nào. Đến lúc này, đao hoàng đã bất đắc dĩ phải xuất thủ, áo choàng khẽ tung bay, đao hoàng đột ngột biến mất khỏi chỗ cũ, xuất hiện lại trước Phong Vân Vô Kỵ, tay phải một chiêu, vài vạn thanh trường đao cùng rung rung cất tiếng ngâm thoát ra từ tay mọi người, như trăm sông lớn đổ ra biển rộng, leng keng hưởng ứng chui vào trong vạt áo phá đao hoàng. Đao hoàng vạt áo khẽ vung, hình ảnh một thanh đao do hàng vạn thanh trường đao hóa thành đã hướng tới thanh kiếm vô hình đang hạ xuống trong không trung đánh tới. Keng! Tiếng động lớn do kim thiết va chạm vang vọng khắp trời, tuy trong không trung không có một vật gì, nhưng như có một thanh trường kiếm bằng sắt thép, một loạt âm thanh gãy vụn truyền lại, Phong Vân Vô Kỵ ngưỡng đầu phun ra một ngụm máu tươi, lồng ngực như bị đập một quả chùy nặng, rơi xuống, đầu trúc xuống dưới, nhưng trên mặt vẫn hiện lên một nụ cười nhẹ. Đao hoàng đánh ra một đòn này, như rất nhẹ nhàng, không thấy hơi thở nặng nhọc chút nào, chỉ có phát ra một tiếng thở dài khó nghe thấy, vạt áo phải khẽ phẩy, thanh đao do vài vạn thanh trường đao hợp thành đã tách ra trở về tay người chủ. Sau lưng đột nhiên truyền lại hai tiếng kêu thảm, sắc mặt đao hoàng kịch biến, quay lại nhìn, thấy đệ ngũ kiếm đảm vừa bị đánh bay đã chém đứt vai trái nhị hoàng tử, sau đó đâm thủng lưng đao huyết, xuyên qua trước ngực, lại vòng lại, như muốn triệt để chém chết nhị hoàng tử. Sắc mặt đao hoàng biến đổi không ngừng, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm ấy. Đệ ngũ kiếm đàm, sao có thể? Tay phải vỗ ra, một cỗ đao khí vô hình đã giam chặt được đệ ngũ kiếm đàm. Đệ ngũ kiếm đàm không ngừng rung động, cố gắng vùng vẫy, vô hạn oán niệm từ trong kiếm phát ra, như cùng đao hoàng có mối thù rất lớn. Ầm! Vài tiếng nổ truyền lại, Phong Vân Vô Kỵ bị ma khí do nhị hoàng tử xuất thủ cùng đao khí do đao huyết đánh trúng, cả thân người bị đánh lún sâu vào đất, lồng ngực vỡ ra, lộ ra nội tạng bên trong. Đao hoàng quay đầu nhìn qua, trên mặt thoáng qua một chút xấu hổ. Bỏ đi thôi, bổn hoàng không đáng là chủ đao vực, hôm nay không ngờ ba người liên thủ đối phó một tên tiểu bối. Ngón giữa hơi động, để ngũ kiếm đảm đã bị vứt xuống hố nơi Phong Vân Vô Kỵ rơi xuống. Bổn tọa đã thay đổi chủ ý, toàn lực giữ mạng hắn cho ta, ta muốn mang hắn về ma giới, hành hạ y cho tốt, không ngờ dám làm bổn hoàng tử bị thương thành đại sỉ nhục, ngay cả phụ vương ta cũng chưa từng động đến một sợi lông của ta, ngày hôm nay không ngờ bị một con người hèn kém làm bị thương. A! Nhị hoàng tử trong không trung giận dữ thét nói, sắc mặt càng lúc càng hung tợn. Phong Vân Vô Kỵ nhìn đao huyết đang rơi xuống đất, mắt mở to như không cam tâm, lại nhìn nhị hoàng tử trong không trung thét giận dữ, ý thức càng lúc càng mơ hồ, trong đầu cuối cùng chỉ còn một suy nghĩ là: đáng tiếc, không thể giết được hắn. Chính là cuộc chiến đao vực, để một vũ xả phi thăng không lâu, Phong Vân Vô Kỵ danh động thiên hạ, mọi người đều để ý đến đao vực, ma vực, vu tộc, tích vực. Ánh mắt đám người này đều đổ lên thân người thanh niên trí tình trí nghĩa, không gian bình tĩnh của loài người vài chục vạn năm cũng vào lúc này bắt đầu có biến đổi to lớn. phi thăng chi hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 35: Linh hồn đích kinh quý. Mặt Lê là một vũ giả rất mạnh, ngày trước trên không gian thái cổ tuy không tính là mạnh nhất, nhưng cũng là một thân võ công cao cường trong số vũ giả bình thường. Nhưng vào lúc này, y một thân áo nâu bẩn thỉu, sâu lởm chởm, một đôi mắt đờ đẫn vô thần. Tại nơi thủy lao dưới lòng đất thấp dưới mực nước biển này, y đã ở vài trăm vạn năm rồi, ngày nào còn là một vũ giả chỉ cần nhấc tay có thể hủy diệt một ngọn núi, giờ này chỉ là một lão già bình thường. Kít! Một loạt tiếng vang của cửa sắt truyền lại, vài tên ác ma trên đầu có sừng, toàn thân đỏ máu, dáng hung ác, đầy vảy trên người khiêng một thiếu niên từ ngoài cửa ngục vào. Con ngươi đã vài vạn năm không chuyển động của mặt Lê sơ, sơ quy quy o, tê, nhiên khẽ chuyển, một niềm trùng động muốn trốn ra không thể ức chế tràn lên trong tim. Là vào lúc này, nhanh. Trong tim mặt Lê gào thét điên cuồng, nhưng lúc lâu cuối cùng thở dài một hơi, hai tay vô lực buông lỏng. Ngay cả chạy khỏi cánh cửa này thì sao? Mặt Lê nghĩ, chạy ra ngoài, bên ngoài còn có vài cánh cửa nữa, cửa có chứa thần lực kỳ quái của ma giới, còn chưa nói đến ác ma lưng mọc nhiều cánh. Chạy thế nào thì cũng chẳng thoát được. Mặt Lê thở dài một hơi, nhìn qua hai tay đầy vết sẹo, trong lòng đầy đau khổ. Ngày nào bàn tay có thể phá núi lấp biển, giờ thì trói gà không chặt. Con người, đây là bạn mới của mày, hôm nay trở về sau, nó sẽ ở cùng mày. Một tên ác ma lòng mắt màu tím trừng lên, hung ác nói xong nhổ một bãi nước bọt vào thân thể thiếu niên trên đất, lại đá một cước, lúc này mới vừa chửi vừa đi ra khỏi thủy lao. Tiếng chửi của hai tên ác ma từ xa truyền lại. Loài người cách loài hèn kém nên sớm diệt tuyệt mới phải, chỉ là một tên tiểu tử, dám động vào nhị hoàng tử, còn chém đứt tay ngài ấy, nếu không phải ác ma chúng ta trời sinh có khả năng khôi phục mạnh. Mặt Lê đứng dậy khó khăn, sợi xích sắt lớn trên cổ tay leng keng va chạm đến bên người thiếu niên kia, mặt Lê cẩn thận xem xét một hồi. Dung mạo phi thường tuấn tú, tóc dài buông xõa che trên mặt. Môi có chút trắng bệch, hô hấp có hơi yếu. Nhìn qua ngực thiếu niên ấy, mặt Lê lập tức đoán được đối phương từng thụ thương thế vô cùng nghiêm trọng, cả lồng ngực rất có thể từng bị xuyên thủng, có khả năng còn nghiêm trọng hơn. Chân khí trong cơ thể lưu chuyển rất chậm, lượng chân khí cũng không nhiều. A, giết, giết. Các ngươi đều đáng chết. Thiếu niên ấy đột nhiên bắt đầu nói ngơ, đôi mắt trên mặt nhắm chặt. Nhân vì quá kích động nên trông có vẻ hung tợn. Ngươi mau tỉnh lại. Mặt Lê xuất ra một ngón tay, run run đối với lồng ngực phong vân vô kỷ, liên tiếp bắn ra nhiều lần, mới từ đầu ngón tay bắn ra một sợi chân khí màu trắng, nhập vào trong cơ thể phong vân vô kỷ. Một luồng khói trắng mờ mờ nhanh chóng chui ra từ cơ thể phong vân vô kỷ, bao khỏa trong phạm vi ba xích quanh phong vân vô kỷ. Sau chốc lát toàn bộ nhập vào cơ thể phong vân vô kỷ, đến lúc này mặt phong vân vô kỷ mới hiện lên một chút huyết sắc. Khi ý thức quay trở về cơ thể, phong vân vô kỷ chậm chậm mở mắt ra, đập vào mắt đầu tiên là một lão già ăn mày, trên khuôn mặt già lão đầy dấu vết của năm tháng lộ ra một nụ cười nhẹ. Ngươi đã tỉnh rồi. Phong vân vô kỷ gật gật đầu, một tay chống xuống dưới thân, dựng nửa người lên. Sau đó xiết chéo hai chân, hai tay áp vào nhau, theo đó nhắm mắt lại, cửu chuyển sinh tử chân khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, tấn tốc chữa trị nội thương trong cơ thể, không đến phút chốc, thân thể đã tốt hơn 7-8 phần. Phong vân vô kỷ không tránh thầm kỳ quái, nhớ được thương thế trước đó đáng ra không có nhẹ như vừa rồi, cũng không rõ là xảy ra chuyện gì. Cảm ơn người tiền bối. Phong vân vô kỷ mở miệng nói, vào lúc vừa vận động thì, phong vân vô kỷ đã phát hiện một luồng chân khí trên thân lão già có khí tức giống chân khí đang vận chuyển trong cơ thể giúp chữa trị thân thể. Mặt Lê cười cười quay người, lại quay lại chỗ cũ, ngồi trên mặt đất. Tiền bối, đây là nơi đâu? Mặt Lê thở dài một tiếng, nhìn nóc thủy lao phía trên vẽ đầy ấm phù kỳ quái có ánh sáng bạc lưu chuyển, nói: Thủy lao của ma giới, nơi đây là nơi giam kẻ bị đưa làm nô lệ của ma tộc. Nơi này có bao nhiêu người? Không biết, trước khi ta đến, nơi đây ít nhất có hơn chục vạn người. Nơi này tiền bối đến từ bao giờ, sao lại có nhiều người bị giam tại đây? Ta trăm vạn năm trước đã bị đưa đến đây, trăm vạn năm trở về trước, có bao nhiêu người bị áp giải đến ma giới, ngay ta cũng không rõ nữa. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng kinh hãi không thôi. 10 vạn, sao có thể? Tôi từng thấy qua nhị hoàng tử của ma giới cùng với 4 tùy tùng của y, hình như không được mạnh cho lắm. Bằng vào sức mạnh của võ giả thái cổ chúng ta, hoàn toàn có thể dùng sức mạnh trốn khỏi đây mà. Mặt Lê nghe thấy chớp đôi mắt vô thần một cái đối với Phong Vân Vô Kỵ nói: Ngươi huy ra một quyền đối với đỉnh đầu đánh ra một quyền. Phong Vân Vô Kỵ tuy không hiểu nhưng vẫn nắm chặt đầu quyền đối chuẩn đỉnh thủy lao phía trên đánh ra một quyền, tiếng phá không veo veo truyền lại. Mặt Lê ngẩng đầu nhìn thấy trên đầu quyền của thiếu niên không phải quyền kình mà là một cột kiếm khí lớn, kiếm khí sáng rỡ đánh trúng lưới kết thành từ những sợi tơ ánh sáng bàng bạc. Lại thấy ở giữa trên đỉnh đầu một trận pháp kỳ lạ, hình có 4 đầu nhọn đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ, sau đó từng đạo ánh sáng bạc truyền lại theo các sợi tơ từ 4 phía. Đạo quyền kình vừa rồi không ngờ không dẫn đến một chút rung động. Thế nào? Sao lại không có hiệu quả gì? Đó là cái gì vậy? Ta là hỏi cơ thể ngươi thế nào? Lão già lắc đầu, nói. Phong Vân Vô Kỵ mắt vừa nhắm, chớp mắt lại mở ra, sắc mặt kinh ngạc nói. Sao lại thế này? Chân khí trong cơ thể tôi giống như ít đi, chân khí đánh ra, giống như không nhận thêm được bổ sung. Không phải không nhận được bổ sung, mà là bổ sung vô cùng ít. Lão già lúc này mới nói. Ở nơi đây, mỗi chút chân khí đều rất quý báu, một khi dùng một phần chân khí trong cơ thể lại ít đi một phần. Không chỉ như vậy, ngươi có thể cảm giác được ở nơi đây, rất khó chịu, giống như có cái gì như ngọn núi đè lên trên thân thể. Nhìn thấy biểu tình của Phong Vân Vô Kỵ, lão già thờ ơ nói. Bọn ta ở đây vài trăm vạn năm, không phải không nghĩ đến bỏ trốn, nhưng căn bản là không thể, nơi đây không phải thế giới mà chúng ta đến, chân khí của chúng ta ở nơi đây, nhận bài xích của thế giới này. Ngươi nhìn thấy cái tên nhị hoàng tử cùng 4 tên hộ vệ của y, có lẽ cũng như vậy, mới thể hiện ra không mạnh. Ma tộc ở thế giới thái cổ chúng ta nhận bài xích so với bài xích chúng ta nhận được ở nơi này còn mạnh hơn 100 lần. Còn về thực lực tên nhị hoàng tử ấy, tăng thêm 100 lần, ngươi có lẽ đã biết thực lực của hắn rồi. Lực lượng của một thế giới đều có bài xích với các lực lượng khác. Đó là một trong các quy tắc của vũ trụ, cũng là nguyên nhân loài người chúng ta tuy yếu hơn yêu ma vẫn có thể tồn tại. Ngoài ra, như một cái giá cho hòa bình, người ở đây không có một ai nghĩ đến bỏ trốn, cả cuộc đời của bọn ta sẽ trải qua ở nơi này. Ngươi nếu muốn bỏ trốn tất sẽ thành tội nhân của tộc chúng ta, đến lúc ấy đừng nói người khác trong tộc, ngay cả ta cũng không tha cho ngươi. Như bị sét đánh, Phong Vân Vô Kỵ mắt mở to, nhìn lão già trước mắt vẻ khó tin. Ông, ta biết ngươi phi thăng chưa lâu, nhưng chỉ cần là người tộc chúng ta, vì bình yên của cả loài người, hy sinh bản thân tính là gì? Đó cũng bởi nguyên nhân vì sao mỗi 100 năm lại có nhiều người trong tộc ở lại ma giới chịu khổ, chưa từng có một người bỏ trốn. So sánh cùng đại nghĩa dân tộc, bọn ta không là gì cả. Tiếng của lão già vô cùng bình hòa, nhưng Phong Vân Vô Kỵ như cảm thấy sự sợ hãi phát ra từ trong linh hồn. Ở ma giới bị ma tộc nô dịch qua quá nhiều năm tháng, trải qua quá nhiều chuyện mở hoặc tròn, chuyện này nghĩ cũng đều không cần nghĩ, bọn họ không ngờ không những không tự bỏ trốn, ngược lại. Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy sự sợ hãi phát ra từ trong linh hồn, một hơi lạnh chạy dọc toàn thân, làm cả con tim y phát cóng. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 36 Ma Thần Điêu Tượng. Phong Vân Vô Kỳ không thể tưởng tượng được, sau khi sống giật giờ vài trăm vạn năm, tư tưởng những con người đầu tiên này thoái hóa và đọa lạc đến mức độ nào. Nhìn lại một lần nữa, xác định lại nhãn thần nghiêm nghị của Mặc Lê, Phong Vân Vô Kỳ đã tự hạ một quyết tâm. Con người ở thế giới này cần phải thay đổi. Phong Vân Vô Kỳ thờ ơ gật gật đầu, sau đó tìm một góc ngồi xuống. Mặc Lê mãn ý gật đầu, người đến trước đối với người đến sau tiến hành giáo dục, để ngăn ngừa các hành động có thể dẫn đến sự diệt vong của loài người, đó là trách nhiệm của họ, không quản bản thân có bất mãn hay không. Phong Vân Vô Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân đều không được thoải mái, bên ngoài như có vô số mũi kim đâm vào trong cơ thể. Cảm giác áp bức này làm y rất khó chịu. Ngón tay bắn ra một đạo khí, đúng ra nguyên là kiếm khí rộng ba đốt, giờ chỉ như một sợi tơ mỏng manh. Có thể câu nói của lão già là đúng, một thế giới có sản sinh ra bài xích lớn đối với người của một thế giới khác. Phong Vân Vô Kỳ im lặng trầm tư trong cơ thể vận khởi cửu chuyển sinh tử huyền công. Nguyên thường tỏa ra không khí xung quanh cơ thể lớn hơn 20 lần thân người, giờ chỉ sát ngoài thân thể. Một chút nguyên khí yếu ớt của trời đất theo kinh mạch tiến vào cơ thể, nguyên khí yếu như thế này còn yếu hơn nhiều so với thiên địa nguyên khí có thể hấp thu trong không gian Phong Vân Vô Kỳ từng sống trước khi phi thăng. Sao lại như thế này? Tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng Phong Vân Vô Kỳ vẫn vô cùng kinh hoàng. Cụp cụp cụp. Một loạt tiếng bước chân vang vọng từ thông đạo trong thủy lao truyền lại. Phong Vân Vô Kỵ nhìn theo hướng âm thanh, chỉ nhìn thấy một đám ma nhân thể hình to lớn, dáng người hi hi cổ quái, tay cầm các loại vũ khí đang qua thông đạo đi vào. Thông đạo đang trống trải, phút chốc đã chật kín. Dậy đi, dậy đi, đến giờ rồi. Một ma tộc lưng có hai cánh đang đập vào cột sắt trong thông đạo, hung tợn kêu gọi. Trong và ngoài thủy lao có tấm sắt ngăn cách. Phong Vân Vô Kỳ không thể biết rõ tình huống ngay sau bức vách, nhưng có nghe thấy một loạt âm thanh leng keng do xích sắt hưởng động từ sau bức tường. Phong Vân Vô Kỳ khó hiểu nhìn Mặc Lê, Mặc Lê thở dài một tiếng, run run đưa đôi tay đặt vào đầu một bức tượng giống ma thần bằng sắt đen, đầu có sừng, khuôn mặt hung ác trên cửa sắt, một luồng ánh sáng trắng yếu ớt theo tay ông ta chui vào trong mồm con thú ma thần. G-R-U-V-K-W-W. Cái mồm đang mở rộng của ma thần ấy đột nhiên cắn một cái trên cổ tay Mặc Lê. Bốn vết răng nanh sâu hoắm in lên trên da thịt của Mặc Lê. Mặc Lê sắc mặt lộ vẻ thống khổ, máu đỏ tươi thuận theo răng nanh trắng ăn chảy vào trong mồm con thú. Sau lúc lâu, bốn cái răng nanh dài từ từ mở ra, khôi phục lại hình dạng nguyên trạng. Ẩm ướt từ cái lỗ đen ngòm trong mồm con thú không biết sấn đến đâu truyền lại tiếng ừ ừ đầy thỏa mãn. Làm xong các động tác ấy, trên mặt Mặc Lê trở nên trắng bệch. Phong Vân Vô Kỳ khẽ động, xuất hiện sau lưng Mặc Lê, một tay áp trên lưng ông ta, chân khí hùng dũng nhập vào trong người Mặc Lê. Sắc mặt Mặc Lê vừa hơi khôi phục, liền đẩy Phong Vân Vô Kỳ ra. Đến ngươi rồi đấy. Tên kia ở bên cạnh, đến mày rồi, nhanh đi lên. Một tên ma tộc vừa thấy Phong Vân Vô Kỳ giúp Mặc Lê quát to vung lên một chiếc roi dài, chiếc roi quất trong không trung, vẽ lên một vệt hoa lửa. Phong Vân Vô Kỳ trầm mặc không nói, ánh mắt nhìn ma tộc dày đặc bên ngoài, phân vân không quyết định. Nhanh đi! Tiếng quát giận dữ của Mặc Lê truyền lại từ sau lưng. Ngươi muốn hại những người ở đây sao? Phong Vân Vô Kỳ quay đầu, nhìn thấy Mặc Lê rất yếu, như chỉ cần một trận gió có thể thổi bay ông ta. Nhưng ông ta lúc này thần sắc rất nghiêm chỉnh. Trong lòng bồi hồi thở dài một tiếng, Phong Vân Vô Kỳ đi qua, một tay cho vào trong mồm tượng ma thần, cổ tay hơi dùng sức, vô hạn kiếm khí nhập vào trong họng tượng ma thần. G R U V K Q Q. Từ trong cái mồm thú phát ra một tiếng rú dài thê thảm, một luồng khí đen từ trong mồm thú đang mở lớn phun ra, sau đó mặt của tượng ma thần bằng huyền thiết hiện các vết nứt đỏ máu, ngay cả trên răng nanh cũng có hiện tượng nứt ra các gân máu. Chuyện gì thế này? Ngoài cửa một ma tộc không hiểu chuyện kêu hỏi. Nạp thú đã chết. Chân khí tên này quá sắc bén, nạp thú không thể hấp thu. Tại nơi Phong Vân Vô Kỵ không nhìn tới, tiếng một tên ma tộc gào lên vang trong ông đạo. Tên ma tộc thủ lĩnh lưng có cánh, toàn thân ma khí mạnh mẽ chuyển động, lạnh lẽo nhìn qua Phong Vân Vô Kỵ, đột nhiên vung tay, chiếc roi dài quất trên lưng Phong Vân Vô Kỵ, chát một tiếng, áo rách ra, lộ ra da thịt bên dưới, máu nhanh chóng từ trong vết thương chảy ra, làm ướt lưng áo. Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy một nỗi đau đớn phát ra từ linh hồn, phảng phất như chiếc roi ấy quất vào không phải nhục thể mà là linh hồn, trong miệng chịu không nổi kêu thảm một tiếng. Con người, tử tế một chút. Tên ma tộc đôi mắt tím lóe lên ánh hung ác, tay vung lên chiếc roi cổ quái liền bị thu lại quấn trên cổ tay, đối với bên ngoài kêu lên một tiếng. Đổi một con khác, đổi cổ thú đến đây. Sau đó lại quay đầu quát lên với Phong Vân Vô Kỵ. Lên đi, thâu nhập chân khí, nhanh một chút. Trong mắt Phong Vân Vô Kỵ hung quang chớp động, không kém tên ma tộc chút nào. Vào lúc y chuẩn bị động thủ thì một bàn tay lớn thô ráp nắm vào lưng y. Phong Vân Vô Kỵ quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt già cả của Mạc Lê. Đi đi, không cần nghĩ cách gì khác, chúng ta không thể trốn khỏi nơi này đâu. Mạc Lê chỉ vũng nước bẩn cách chân không xa. Nhìn thấy chưa, đầu lâu trong nước ấy đều là người cùng ngục trước kia. Trong mắt Mạc Lê hoe đỏ, một lớp hơi nước làm đôi mắt mờ đi, dùng vạt áo cũ bẩn lau mắt, im lặng nhìn đầu lâu màu đen nổi lềnh bềnh trong nước, một dòng nước mắt từ trong khóe mắt chảy ra. Đoành! Phong Vân Vô Kỵ một lần nữa như bị sét đánh. Vừa lại gần, y lập tức phát hiện xương cốt dày đặc trong nước, gần như hợp cùng dòng nước đen vào một thể, khó nhận ra rõ ràng. Phong Vân Vô Kỵ chậm chậm đứng dậy, một lần nữa chậm chạp đi đến bên đầu ma thú kia, để tay phải vào trong, một luồng hấp lực lớn từ trong cái đầu truyền lại. Phong Vân Vô Kỵ không biểu tình, mặc cho ma thần kỳ quái kia hút cho no, từ từ rút tay phải ra, đến bên cạnh Mạc Lê ngồi xuống. Không nói không cử động. Ngoài thông đạo, dày đặc ma tộc từ trong thông đạo đi ra, không biết thủy lao dưới lòng đất lớn đến thế nào. Tất cả lại chìm vào im lặng, Phong Vân Vô Kỵ hai tay khoanh tròn, ngây người nhìn những thứ chìm nổi trong nước, lâu không cất tiếng, không ai biết y đang nghĩ điều gì. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 37. Hữu nhất cá biến dị giả. Mở ngoặc tròn lại một kẻ biến dị đóng ngoặc tròn. Liên tiếp vài ngày, Phong Vân Vô Kỵ đều lặng yên đứng tại nơi ấy, ánh mắt ngây dại, chằm chằm nhìn những chiếc sọ người đang dập dềnh. Mạc Lê không lạ lắm, biết được kẻ mới đến cũng giống những người trước kia, đều tạm thời chìm trong nỗi đả kích. Liền 10 ngày, Phong Vân Vô Kỵ vẫn không có động tĩnh. Mạc Lê thở dài một tiếng, nằm dựa lên tường trong lòng nghĩ. Lần bị lấy chân khí sau còn những 20 ngày, những ngày này tạm để y hưởng thụ cảm giác bình tĩnh vậy. Một làn gió lạnh thổi qua thủy lao, Mạc Lê không khỏi quấn chặt áo ngoài, trong lòng thoáng chốc hoảng hốt, phảng phất như những ngày hào khí ngút trời xuất hiện lại trước mắt. Ngày thứ hai, Phong Vân Vô Kỵ đã tỉnh lại, mở mắt ra, câu đầu tiên, Phong Vân Vô Kỵ hỏi. Tiền bối, cái thứ kia mở ngoặc tròn chỉ hình khắc ma thần, có phải dựa theo lượng chân khí khác nhau để hấp thu chân khí? Mặt Lê kinh ngạc, không ngờ y lại xem xét vấn đề này, nhưng cũng vội gật đầu. Phong Vân Vô Kỵ gật đầu, nằm dựa vào tường, không nói thêm. Lần đầu tiên, Mạc Lệ chợt nhận ra thiếu niên này rất kỳ lạ, không ai hiểu y đang suy nghĩ điều gì. Ngày thứ ba, khí tức trên người Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên yếu đi. Ngày thứ bốn, lại rõ ràng yếu đi không ít. Khí tức trên người Phong Vân Vô Kỵ yếu dần đi từng ngày, đến ngày thứ sáu, khí tức trên người Phong Vân Vô Kỵ gần như không khác trên người Mạc Lê bao nhiêu. Ngươi đang làm cái gì vậy? Mạc Lê cuối cùng không nhịn được hỏi. Tôi mang chân khí trong cơ thể ép thành một khối cất giấu trong đan điền, phong ấn lại. Vô dụng thôi, ngươi chỉ làm phí phạm chân khí, về sau cũng dùng đến nó thôi. Phong Vân Vô Kỵ nở một nụ cười đáp lại. Những ngày này y luôn suy nghĩ, nếu như một thế giới có bài xích đối với sinh vật của một thế giới khác, cách tốt nhất, tự nhiên, muốn triệt để vượt qua được lực bài xích của thế giới này, phải đồng hóa cùng thế giới này. Còn về trước mắt, không nghi ngờ gì, lực bài xích lớn nhỏ khác nhau tùy theo sức mạnh trong cơ thể của từng sinh vật ở thế giới khác. Bản thân năng lượng càng lớn, nhận lực bài xích cũng càng lớn, nghĩ muốn triệt để dùng sức mạnh vượt qua lực bài xích của thế giới này gần như là không thể, do đó cách duy nhất là chỉ có thể đồng hóa cùng lực lượng của cái thế giới này. Bước đầu tiên thu gọn năng lượng bản thân đã làm xong, sức ép bên ngoài cơ thể như không giảm đi. Nhưng Phong Vân Vô Kỵ biết, đó chỉ vì thiếu đi chân khí duy trì, là nguyên nhân cơ thể yếu đi không ít. May mắn rằng sức mạnh của thần thức cùng chân khí không có quan hệ lớn. Phong Vân Vô Kỵ liền ngồi bên cạnh Mạc Lê đạt đến ý niệm kiếm thể đại pháp, đệ tam trùng thiên, ý thức của đệ tam tầng thiên kiếm cảnh giới phát tán ra xung quanh. Kiểu dao động của ý thức này không nhận lực bài xích của thế giới. Ý thức đột nhiên biến trở nên mờ mịt, vào lúc đó, Phong Vân Vô Kỵ cảm giác mình đã hóa thân thành một loại năng lượng vô hình bao phủ một không gian có diện tích rộng lớn. Tất cả những thứ trong không gian ấy đều hiện ra dưới mắt, đến vòng lông cũng hiện ra. Trong từng sợi tơ trong lưới trên đỉnh thủy lao, lưu chuyển dày đặc các năng lượng có màu sắc bất đồng. Ở giữa bức tường có một số ấm bùa màu xanh cổ quái nhỏ như kiến. Phong Vân Vô Kỵ không thể hiểu được những ấm bùa liền nhau này có ảo diệu gì. Xa ra bên ngoài, khí tức dày đặc tựa từng dấu ấm trên một tấm bản đồ hiện ra. Khí tức có mạnh có yếu, trong không trung có một số ý thức quét qua lại. Thật rõ ràng, những ý thức này đều không yếu hơn sức mạnh ý thức của Phong Vân Vô Kỵ, hơn nữa có vẻ mạnh hơn nhiều. Phong Vân Vô Kỵ vốn định cùng bọn họ giao lưu một lượt, nhưng cuối cùng cũng bỏ qua ý thức đi thẳng theo thông đạo thủy lao, lao đến một tên ma tộc đang canh phòng bên đống lửa. Tên ma tộc này đầu trâu, thân lợn, chân dê, vó ngựa còn một cái đuôi lợn, tay cầm một cái diều đồng, trên mũi có khuyên một cái vòng tròn bằng đồng xanh, toàn thân chi chít lông đen nhỏ dài khoảng một xích. Ý thức của Phong Vân Vô Kỵ xuyên qua cả thân thể tên ma tộc, chỉ thấy tên ma tộc này đột nhiên mở mắt trừng trừng, cả thân thể như đã bất động. Vốn chán ghét và căm thù ma tộc, Phong Vân Vô Kỵ không ngại ngần gì, triệt để đem ý thức của con ác ma cấp thấp này giết đi. Thông đạo vẫn im lìm, không ai ngờ rằng tên ma tộc đang dựa vào tường đã là một cái xác không ý thức. Ý thức của Phong Vân Vô Kỵ rất nhanh chóng mang kết cấu thân thể nội tạng kinh mạch của tên ma tộc ấy xem xét một lượt, đặc biệt là ma khí trong cơ thể tên ma tộc. Không nghi ngờ gì cấu tạo thân thể của ma tộc và con người không giống nhau. Kinh mạch bọn chúng so với người bình thường dẻo dai hơn, lợi hại hơn, sức hồi phục cơ thể của chúng mạnh đến đáng sợ. Nhưng trên tổng thể kinh mạch của ma tộc không khác so với con người nhiều lắm. Không gian ma giới độc đặc nhất chính là ma khí nùng hậu. Phong Vân Vô Kỵ phát hiện ma khí nơi đây cùng ma khí trên thân cao thủ ma vực như cùng một loại, đều là một mặt của năng lượng. Nhưng ma khí của ma giới không nghi ngờ gì ở chất cùng lượng đều hơn xa ma khí ở không gian thái cổ. Phía xa truyền lại một loạt tiếng chân, ý thức Phong Vân Vô Kỵ phản ánh ra một đám ma tộc kỳ lạ áo đen đang từng bước đi tới. Phong Vân Vô Kỵ không dám lộ ra hành tung, vội vã như nước triều rút thu thu ý thức quay về. Tiện thể mang một đoàn ma khí từ trong cơ thể tên ma tộc cấp thấp về cơ thể. Liền mấy ngày, Phong Vân Vô Kỵ đóng cả 6 giác quan, trong cơ thể tử tế nghiên cứu một đoàn ma khí ấy, còn về cái chết của tên ma tộc, như bị đưa thành sự cố ngoài ý muốn, không dẫn lại chú ý gì. Tuy Phong Vân Vô Kỵ cực lực muốn bảo tồn, nhưng đoàn ma khí lấy được từ thân thể tên ma tộc cấp thấp rất nhanh chóng tiêu tán. Phong Vân Vô Kỵ lại một lần nữa dùng hình thái ý thức đi khỏi phòng giam bằng thủ pháp giống nhau giết thêm một tên ma tộc cấp thấp, lại lấy được thêm một đoàn ma khí. Trước sau, ở thủy lao dưới lòng đất Phong Vân Vô Kỵ tổng cộng giết khoảng 20 tên ma tộc cấp thấp, hơn 20 đoàn ma khí, đã đủ để nghiên cứu của Phong Vân Vô Kỵ đối với loại ma khí này có chút thành quả. Vào ngày nhập thủy lao dưới đất thứ 27, một luồng ma khí màu đen mờ nhạt từ thân người Phong Vân Vô Kỵ đang ngồi tĩnh lặng phát ra. Nguyên mặt Lê đối với Phong Vân Vô Kỵ luôn không nghe không hỏi, để ý tùy ý chợt mở mắt ra, sắc mặt đã biến đổi, đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm vào đám ma khí mờ nhạt như có như không bên ngoài cơ thể Phong Vân Vô Kỵ. Lại thêm một kẻ biến dị. Mặt Lê trầm ngâm lúc lâu, đột nhiên nặng nề phát ra một câu qua kẽ răng, đó cũng là câu nói Phong Vân Vô Kỵ nghe được đầu tiên sau khi tỉnh lại. Mở mắt ra, Phong Vân Vô Kỵ nhìn mặt Lê trong mắt sáng rực. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 38, chấn hám đích địa hạ mộ huyệt. Mở ngoặc tròn bất ngờ ở huyệt mộ dưới lòng đất đóng ngoặc tròn. Cái gì là kẻ biến dị? Phong Vân Vô Kỵ nhìn mặt Lê, nhãn thần sáng chói lọi. Mặt Lê thở dài một tiếng, đứng dậy, quay đầu đối với Phong Vân Vô Kỵ nói: "Ngươi đi theo ta." Mặt Lê ở một góc mới một lớp đất xa, bên dưới lộ ra một tấm sắt gì xét loang lổ. Mặt Lê phí sức nâng tấm sắt hình vuông ra, bên dưới lộ ra một huyệt động tối đen dưới lòng đất, từng mật đá chật hẹp kéo dài từ cửa động xuống bên dưới. Phong Vân Vô Kỵ bật dậy kinh ngạc nhìn huyệt động dưới đất mới lộ ra. Mặt Lê hướng phía y vẫy vẫy tay, sau đó đi xuống trước. Phong Vân Vô Kỵ theo sát sau ông ta, các bậc đá xây hình xoắn ốt kéo dài xuống bên dưới, chật hẹp gập gơ e, nơi hơi thân thể già nua của Mặt Lê lảo đảo như muốn rơi, tùy lúc đều có thể rơi xuống dưới. Đây là nơi nào? Đừng hỏi nhiều, xuống dưới ngươi sẽ biết. Mặt Lê lạnh lùng nói. Mắt của Vũ Xà nhìn vật trong bóng tối là năng lực cơ bản nhất. Không biết qua bao nhiêu lâu, lão già đột nhiên đứng trên bậc đá không cử động nữa. Sao rồi? Phong Vân Vô Kỵ nhìn lão già hỏi. Nơi đây là mộ huyệt của tội nhân, chúng ta không được bước lên đất nơi đây. Mặt Lê lạnh giọng nói. Phong Vân Vô Kỵ không quan tâm, vượt qua Mặt Lê theo bậc đá đi xuống. Ngươi không phải kẻ đầu tiên nghĩ đến đồng hóa cùng cái thế giới này, xem đi, xem kết cục của bọn họ, ngươi sẽ hiểu nên làm thế nào. Mơ thanh quen thuộc của Mặt Lê từ sau người truyền lại. Phong Vân Vô Kỵ không quay đầu đi xuống bên dưới, không lâu sau, ở trước một cánh cửa xiên vẹo, Phong Vân Vô Kỵ dừng lại. Tầm mắt trở nên rộng rãi, nơi đây là một cái hầm dưới đất rất lớn. Vừa nhìn thấy cái hầm, Phong Vân Vô Kỵ kinh ngạc không nói lên lời. Thế giới bóng tối nơi đây, nơi có ánh sáng duy nhất ở nơi đây, trong không khí trôi nổi ánh huyền quanh màu xanh càng sâu xuống mặt đất càng dày, là lửa lân tinh trên hài cốt người chết. Phong Vân Vô Kỵ gần như không tin vào mắt mình, ở cái hầm khổng lồ dưới lòng đất này, nơi đâu cũng dày đặc đầy chấm xanh hài cốt. Những hài cốt này rất kỳ quái, dáng dấp cao vượt hẳn người bình thường, mỗi bộ hài cốt đều không giống nhau, đa số hài cốt, từ đốt xương cụt trở về dưới, một đoạn xương sống kéo dài theo thân người đến ngang bàn chân, trên lưng còn có từng đoạn xương dài sắc nhọn đâm ra, trên bàn tay một số hài cốt,

đầu vốn còn chút tóc đen, lúc này mặt Lê đã đầu bạc trắng, vết nhăn trên thật khó làm người ta tin rằng đây là một người sống có thể có. Mắt ông ta đã mờ đục thêm, bị mi mắt bên dưới lông mày che phủ, áo phủ trên người càng rách nát thêm từng vết máu thịt, như đã không còn máu chảy ra nữa. Ngươi không quay lại, ta đã thay ngươi cung cấp chân khí. Lão già nói một cách bình thường, như đã làm một việc không đáng nhắc đến. Phong Vân Vô Kỵ sống mũi hơi cay, nguyên ý luôn nhận thấy ông lão này đáng ghét như vậy, luôn khó chịu tính tình ông ta, nhưng vào giây phút này y đã cảm thấy mình đã sai. Phong Vân Vô Kỵ vội đến bên Mặc Lê, một trường áp trên lưng ông ta, chân khí vốn đã phong ấm, mạnh mẽ nhập vào cơ thể lão già. Vô dụng thôi. Lão già khó khăn nhưng kiên định bỏ tay Phong Vân Vô Kỵ ra, mắt khẽ chuyển, nhìn Phong Vân Vô Kỵ. Ta sắp chết rồi, việc này đã không thể cải biến được nữa, sống lâu như vậy rồi, ta chỉ có một nguyện vọng duy nhất chưa thành hiện thực, luôn làm ta đáng tiếc vô cùng. Ông nói đi, tôi quyết giúp ông hoàn thành. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng xúc động, không nghĩ mình vô tâm, lại làm hại một ông lão. Vết thương trên người ông ta chắc là do mấy tên ma tộc không thấy y đánh trên người ông ta. Nghĩ đến đây, lòng căm thù đối với ma tộc càng thêm sâu nặng. Sau khi ta chết, nếu có khả năng mang hài cốt của ta về quê hương. Phong Vân Vô Kỵ linh hồn chấn động, hồi lâu không nói. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 39. Cường đại đích thần thức. Mặc Lê đã ra đi trong 3 ngày sau, đi rất bình tĩnh, một câu cũng không lưu lại. Nhưng Phong Vân Vô Kỵ biết cần nói, ông ấy đều đã nói xong rồi. Mang theo thi thể Mặc Lê, Phong Vân Vô Kỵ một lần nữa đi vào huyệt mộ rộng lớn dưới lòng đất. Có thể ở nơi đó thân xác của ông ấy được yên nghỉ. Ngươi đã đến. Phong Vân Vô Kỵ đi vào mộ huyệt thảm sắc xanh dưới lòng đất, vừa để thi thể Mặc Lê xuống, liền nghe thấy một tiếng gọi truyền đến tai. Ngưỡng mắt nhìn, một người đàn ông trung niên áo xanh đang ngồi yên giữa khu huyệt mộ. Quanh ông ta là lửa huyền quang mờ ảo, hiện ra rất dịu dị. Ngươi sao vào được đây? Phong Vân Vô Kỵ hỏi. Người này chỉ bốn phía. Nơi này có rất nhiều cửa ra vào, nếu không, ngươi cho rằng trên mặt đất nhiều y hài như vậy làm sao đến đây? Ngươi cũng tu luyện ma công sao? Người này không trả lời, mà lại hỏi. Ngươi đã chuẩn bị tốt chưa? Nếu muốn quay lại thái cổ, chỉ có cùng cái thế giới này đồng hóa. Phong Vân Vô Kỵ gật đầu bước qua một thi hài, ngồi xuống bên cạnh người đàn ông trung niên. Ngươi sắp tu luyện loại ma công nào? Có thể ta khả dĩ chỉ điểm cho ngươi một chút. Không cần đâu. Phong Vân Vô Kỵ lắc đầu, sau đó nhắm mắt lại. Hơn 360.000 khẩu quyết ma công, mỗi loại đều không phải thứ y muốn, kiểu biến gì đó quá đáng sợ. Một đặc tính khác của ý niệm kiếm thể đại pháp liền thể hiện ra, Phong Vân Vô Kỵ không ngừng trong não mô phỏng tu luyện các đặc trưng của các loại công quyết ma pháp. Như vậy đặc điểm mỗi loại ma công, Phong Vân Vô Kỵ thông qua thân thể nhận định đều tìm được ưu điểm. Cách nghĩ của Phong Vân Vô Kỵ rất đơn giản, là hiểu cho rõ đường vận hành bất đồng mỗi loại ma công mang theo hậu quả đặc thù, sau đó mang các loại khẩu quyết công pháp tổng hợp lại, lấy ưu điểm sáng tạo một ma công mới. Mấy chục vạn khẩu quyết công pháp phi thường tốn tâm lực, ngay cả Phong Vân Vô Kỵ trước khi phi thăng đã thành tựu nhất tâm nhị dụng, có năng lực cùng lúc diễn luyện hai loại công quyết khác nhau, việc này cũng không thể trong thời gian ngắn mà hoàn thành. Ngươi không nên đưa ông ta vào đây. Người đàn ông trung niên đột nhiên chỉ thân xác Mặc Lê nói. Phong Vân Vô Kỵ mở mắt ra, hiện tại y không cần nhắm mắt, toàn tinh thần tập trung vào diễn luyện nữa, thần thông nhất tâm đa dụng trong những ngày này đã được y luyện thành thục. một bên trong não cùng lúc diễn luyện nhiều loại tôn quyết, một bên Phong Vân Vô Kỵ hỏi: "Tại sao?" Người đàn ông trung niên trầm mặt một lúc, nói: "Nơi đây, nếu bọn họ còn sống, thì tuyệt đối không nguyện ý đến nơi này." "Tại sao?" "Quan điểm bất đồng, trong mắt bọn họ, chúng ta là kẻ phản nghịch. Bọn họ luôn cho rằng, vì duy trì và bảo hộ an toàn cho người tộc chúng ta có thể hy sinh tất cả." Người đàn ông trung niên sắc mặt có chút kích động gào lên: "Nhưng ta rất muốn biết, ngay cả chúng ta hy sinh bản thân, chúng ta thật sự có thể đổi lấy hòa bình vĩnh cửu sao?" Trong tim Phong Vân Vô Kỵ chấn động mạnh, không thể không nói gì hơn. Nhìn ông ta, trong ấn tượng của y gần như mọi người đều đã bị tê liệt, sống leo lắc buông thả, tồn tại giật giờ. "Ngươi thì sao? Ngươi nghĩ kỹ chưa? Ngay cả tu thành ma công, ngươi lại muốn làm cái gì? Lại có thể làm cái gì? Để bị bắt lại thêm lần nữa sao?" Người này nhìn Phong Vân Vô Kỵ rất nghiêm túc hỏi. Phong Vân Vô Kỵ thở dài một hơi, ôm xác người mặt lê lên, nhẹ nhẹ mang ông ta để lên một đầu thông đạo, sau đó quay người nói: "Có thể ông ấy thật sự không thích hợp với nơi này. Tôi không biết mình có thể làm được điều gì, cách nghĩ của ta cùng ngươi giống nhau, nhưng nếu chỉ có những người bọn ta, kết quả của bọn ta cũng không khác vì tiền bối này bao nhiêu. Có thể tôi hiện tại còn máu nóng sục sôi, còn về sau này, tôi sẽ ra sao, ngay tôi cũng không biết." Mở ngoặc tròn cúi đầu nhìn qua xác người mặc lê đóng ngoặc tròn: "Có thể tôi giống ông ta chăng?" Thở dài thườn thượt một tiếng, trong tim Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên vô cùng đau khổ. Rốt cuộc ta có thể làm được cái gì? Sức mạnh một người quá nhỏ bé. Một cảm giác tê u y e vọng cùng vô lực tràn lên trong lòng. Trong lúc bất chi giác, Phong Vân Vô Kỵ đã lại về đến thủy lao của Mặc Lê. "Lúc nào đó ngươi thật sự không còn bàng hoàng, nói hạ quyết tâm, hãy xuống tìm bọn ta." Mơ thanh quen thuộc của người đàn ông trung niên trực tiếp truyền thẳng đến não Phong Vân Vô Kỵ. Ngày tháng từng ngày trôi qua, Phong Vân Vô Kỵ mỗi ngày im lặng ngồi trong thủy lao, một bên diễn luyện các loại ma công, một bên mở trừng mắt, im lặng đến ngây ngốc. Lúc bắt đầu thời gian Phong Vân Vô Kỵ nhắm mắt tự tu dài phi thường, nếu không phải mỗi tháng phải phóng chân khí ra một lần, lại bị chiếc soi kỳ lạ đánh tỉnh, thì Phong Vân Vô Kỵ đã không biết đến thời gian nữa. Về sau này, Phong Vân Vô Kỵ đã gần như không cần nhắm mắt nữa. Bằng kiểu mở mắt này im lặng suy nghĩ, ngủ, nghĩ đến việc xảy ra sau khi phi thăng, nghĩ đến ma giới, nghĩ đến hài cốt dưới lòng đất, nghĩ đến Mặc Lê. Thời gian có thể đối với người sau khi đã phi thăng không tính là gì chăng? Dần dần thời gian Phong Vân Vô Kỵ mở mắt ra là yên lặng đến ngây người, không suy nghĩ gì, trong não một vùng trống rỗng. "Chào cậu nhỏ, tỉnh lại nào." Một âm thanh hòa ái mà hiện từ vang lên trong não Phong Vân Vô Kỵ, âm thanh ý có sức mạnh kỳ dị. Không biết sao, Phong Vân Vô Kỵ liền một lần nữa cảm thấy sự tồn tại của bản thân. Vừa cử động chân tay, một lớp bụi dày rơi từ trên vai xuống, Phong Vân Vô Kỵ ho vài cái, không thể không đứng hẳn dậy, vặn vặn người. "Nhiều bụi quá, giống như đã trôi qua rất lâu, tại sao lại thế này? Ta cảm giác giống như mới qua đoạn thời gian rất ngắn mà." Phong Vân Vô Kỵ tự nghĩ, người ngây ra quá lâu, làm tư duy của y nhất thời không thể theo kịp. "Ôi! Lão Phu đã quan sát ngươi hơn 200 năm rồi, phát hiện ngươi luôn ngây người như vậy, trong lòng bất nhẫn, nên mới gọi tỉnh ngươi." Mơ thanh kia lại vang lên trong não Phong Vân Vô Kỵ. "Hơn 200 năm, lâu như vậy sao? Ngươi sao biết ta nghĩ điều gì?" Mơ thanh già nua nguyên là một cỗ thần thức lan truyền, nhưng chỉ bằng cỗ thần thức lan truyền này đã vượt xa sức mạnh tinh thần của ý niệm kiếm thể đại pháp để tam trùng thiên giai đoạn cuối. So sánh cùng cỗ tinh thần lực này, Phong Vân Vô Kỵ như một dòng suối nhỏ gặp phải biển lớn, khoảng cách không thể tính nổi. Tác dụng của thần thức ảo diệu vượt xa ngươi tưởng tượng, ngươi đã quá xem thường thần thức rồi. Nếu không phải phát hiện ngươi đã có lúc tu luyện công phu thần thức, lão phu cả đời này cũng không nói cùng ngươi một câu. Tiền bối cũng ở trong khu phòng giam này sao? Phong Vân Vô Kỵ đã phát ra thần thức bản thân. Đương nhiên, không, ngươi cho làm sao ta tìm được ngươi? Ôi, thần thức có mạnh hơn nữa cũng không thể thoát khỏi nơi này. Ai nói vậy? Thủy lao nơi đây tuy phòng thủ nghiêm mật, nhưng lão phu nếu muốn ma tộc nơi đây một tên cũng đừng mong còn sống. Thủy lao này lão phu càng tùy ý bỏ đi. Quay về thái cổ. Cái gì? Nếu như vậy, người sao còn ở lại nơi này? Phong Vân Vô Kỵ kinh ngạc không nói lên lời, thật không phát hiện được, nơi đây còn có cao thủ mạnh như vậy. Lão phu nếu bỏ đi, người ở đây phải làm thế nào? Lão già trong thần thức Phong Vân Vô Kỵ thở dài thườn thượt một hơi. Để ngăn ma tộc đem toàn bộ người nơi đây giết sạch, lão phu ẩn nhẫn nơi này đã hơn 1 triệu năm rồi.